Hoa quế trưng đại cô nương, chương 156, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Phương thực mau liền lấy được phương thuốc tử, quế hỉ say Hứa Cầm cầm đi cấp Kiều đại phu, đi nhanh về nhanh, hai người ngồi ở trong phòng khô chờ. Phòng bếp đưa tới một âu cháo tổ yến, quế hỉ một chén, cũng cấp Tạ Phương thịnh một chén, hai người chính ăn. Nghe Tiểu Thiền ở mành bên ngoài hỏi, đại di nãi nãi ở sao? Triệu mẹ vội vàng trả lời, có chuyện gì? Tiểu Thiền đi vào tới, trong tay bưng mạo nhiệt khí nước thuốc. Bà cô tới giờ uống thuốc rồi. Tạ Phương trên mặt nhan sắc xoát biến bạch, ánh mắt hoảng sợ muôn dạng. Quế hỉ một phen nắm lấy tay nàng, cười nói, đại di nãi nãi ở ăn cháo tổ yến đâu? Người trước phóng trên bàn lạnh. Tiểu Thiền có chút khó xử, ta phải lấy không chén trở về, đại nãi nãi còn đang đợi. Quế hỉ làm Triệu mẹ lấy tới cái không chén, bưng lên nước thuốc đảo đi vào, lại cầm chén đưa cho Tiểu Thiền. Này không phải có thể. Tiểu Thiền nói thanh tạ phải đi, bị Quế hỉ gọi lại, này nước thuốc vẫn là đại nãi nãi tự mình hầm sao? Cũng không phải như vậy, như vậy trời nóng, ở trước lò nhiệt ngồi xổm nửa canh giờ, quá là vất vả, người cũng không có mắt thế chủ tử đa phần gánh một ít. Tiểu Thiền ủy khuất mà dẩu miệng nhi, ta cũng tưởng lý, lúc đầu mỗi tranh đều bị đại nãi nãi mắng khai, sau mới không hề đi nàng trước mặt bị ghét. Đang nói chuyện, liền nghe Tần mẹ ở ngoài cửa kêu, Tiểu Thiền, tìm được đại di nãi nãi chưa? Dược ăn không? Đại nãi nãi thúc giục. Được rồi được rồi. Tiểu Thiền cầm chén vội vàng chạy đi rồi. Quế hỉ tống cổ rớt trong phòng nha hoàn, thấy Tạ Phương uể oải tinh thần vô dụng, khuyên giải an ủi nói, ngươi đi ta trên giường nằm một lát, đợi Hứa Cầm trở về lại đánh thức ngươi. Tạ Phương cũng không nhiều lời nói, chỉ gật gật đầu hướng giường mà đi. Quế hỉ như vụ ăn cháo tổ yến, xem kia chén đen xì ly nước thuốc rất là chướng mắt, bưng đứng dậy đi đến song cửa sổ trước, đảo tiến nở hoa lan điếu trong bồn. Chi một tiếng nhi nhanh chóng thấm vào thổ đế, nàng nghe được ai ở di dâm nói chuyện, liếc mắt hướng cửa sổ hạ nhìn, cây ngô đồng bóng dâm hợp mà đặt nửa cao ghế vuông thau đồng miên khăn cùng phát lộ, phùng thị vạt áo trước cùng cổ sau các dịch một cái bàn tay to khăn buông xuống đầu. Từ Tần mẹ nắm tóc dài tẩm ở trong bồn cẩn thận rửa mặt chải đầu, trên cây tảng lớn lá cây bị nắng gắt nướng nướng mà héo tháp tháp, hơn 1000 chỉ hạ ve tránh ở mật phùng lớn tiếng hí vang, nghe được người ngực khó chịu, có chút không thở nổi. Trong nháy mắt, một con da hổ ly miêu bò lên trên thụ nha, đánh tới chộp tới Bạch Điệp tự tỉ mỉ nhi. Nàng nhìn một hồi, mới chiếp thân ngồi trở lại sạp, một mặt quạt, một mặt phiên thư. Không biết cái gì thời điểm ngủ rồi, chợt nghe thang lầu thùng thùng dẫm thật sự kiên định, lập tức bừng tỉnh lại đây. Trong phòng ánh sáng sớm đã ảm đạm, nàng vuốt bụng ngồi dậy, thấy Tạ Phương ở trước bàn làm may vá, không khỏi cười nói, sao không đem đèn dầu thắp, tối lửa tắt đèn hại đôi mắt, xem ngươi ngủ ngon, bật đèn liền phải tỉnh. Tạ Phương đi đem đèn kéo sáng, Quế hỉ ngó đến nàng mí mắt lại hồng lại sưng, không hiểu khóc bao lâu, nhấp nhấp môi gọi tới Triệu mẹ, hỏi nàng Hứa Cầm nhưng có trở về. Triệu mẹ nói, đã trở lại, xem bà cô đang ngủ, vẫn luôn ở minh gian chờ. Quế hỉ vội vàng thúc giục làm hắn tiến vào. Tạ Phương đổ tràn quả táo trà cho nàng, mới ăn hai khẩu, Hứa Cầm đã vén rèm tiến vào chào hỏi. Không đợi Quế hỉ hỏi, trực tiếp bẩm, Kiều đại phu nguyên lời nói là, đảo không gì sao vấn đề, chính là một mặt bổ dưỡng dưỡng sinh phương thuốc tử, cần đến đem dược bột phấn tích khởi lại đưa cho hắn xem, có lẽ là có thể tra ra manh mối. Quế hỉ gầm xuyến tiền cho hắn đánh rượu ăn, cũng dặn dò đem miệng Phong Phong lao. Hứa Cẩm cười cảm ơn, lãnh trả tiền rời khỏi phòng ngoại, mau gần cửa thang lầu khi, đúng lúc Ngộ Phùng thị đứng ở trước cửa chậm rãi chải đầu. Vội vàng hô Thanh đại nãi nãi. Phùng thị nhìn hắn cười hỏi, ngươi chính là khó được tới trên lầu một hồi, hôm nay dì hai nãi nãi phái ngươi làm gì sao việc? Chính ngọ tới, trạng vạng hồi, thần thần bí bí, Hứa Cẩm mặt không đổi sắc, dì hai nãi nãi hiện tại tổng thèm ăn. Chính ngọ khi muốn ăn vịt hoang bánh xuân, ta ở bên ngoài chạy một vòng lớn nhi, cũng không mua được, chỉ phải trở về thỉnh tội. Nào tưởng nàng lại không thích như vậy, cũng không có bị phạt, trả lại cho chạy chân tiền. Này có thai người a, ý tưởng là xảo quyệt, đại trời nóng, nhưng khổ mệt các ngươi. Phùng thị đầy mặt đồng tình, không có khổ hay không? Hứa Cẩm cười hi hi hồi, vì tiểu thiếu gia đều là việc đương nhiên, tức chắp tay cáo từ. Phùng thị tiếp tục mặc chải đầu, rớt hảo chút sợi tóc. Nàng nhíu mày, bỗng nhiên chiều Quế Hỷ phòng đi đến, cách Trương,